Võng du đại tướng sư. Chương 878, tiên sinh không ngờ là thần tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, này, thời khắc này, trong sân tất cả mọi người, bao quát Trần Vĩ Quốc cùng Đạt Cống đại sư ở bên trong, tất cả đều trợn to hai mắt, cằm càng là hầu như muốn cúi đến trên đất. Vừa nãy lần đó giao thủ, tự nhiên là Tả Dương chiếm ưu thế. Sự thực này bọn họ đều thấy rõ. Nhưng người có lúc ra tay nhầm ngựa có lúc cất vó sai. Vẻn vẹn chỉ là một lần giao thủ. Hay là còn chỉ là bởi vì người trẻ tuổi này sử dụng cái gì cực kỳ hiếm thấy pháp thuật. Bởi vậy mới từ cơ thiên lộc nơi đó chiếm được một chút ưu thế. Coi như là như vậy. Cơ thiên lộc hiện tại tốt xấu cũng là nơi này tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể ngước nhìn. Thậm chí liền ngay cả Trần Vĩ Quốc cùng Đạt Cống đại sư đều phải cho chút mặt mũi thiên giai thầy tướng. Như thế nào đi nữa nói cũng không đến nỗi nhanh như vậy liền trực tiếp. Quỳ xuống cầu xin chứ. Đúng, này không phải đơn giản chịu thua, mà là quỳ xuống đất xin tha. Không khỏi cũng quá là khuếch đại chứ. Huống chi gặp cái kia pháp thuật sau khi, hiện tại cơ thiên lộc cùng với trước lẫn nhau so sánh cũng không có cái gì rõ ràng biến hóa. Chí ít nhìn bề ngoài là như vậy. Cho nên nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Xem không hiểu. Liền chỉ có thể quái cảnh giới của bọn họ quá thấp. Dù cho Trần Vĩ Quốc cùng Đạt Cống đại sư cũng giống như vậy. Hai người bọn họ cùng cơ thiên lộc đều là thiên giai thầy tướng. Bởi vậy bất cứ lúc nào đều là không thể nhìn thấu đối phương. Dưới tình huống này, bọn họ tự nhiên cũng không cách nào cảm thấy đến cơ thiên lộc trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cho tới trừ hai người bọn họ ở ngoài những thầy tướng kia. Vậy thì càng không cần phải nói. Bất luận là ở cơ thiên lộc trước mặt, vẫn là ở Tả Dương trước mặt, những người này đều chỉ có thể xưng là nát khoai lang xú trứng chim. Có một số việc coi như nói cho bọn họ biết, bọn họ cũng đều cũng chưa chắc có thể rõ ràng đây. Thực sự kém quá xa. Chỉ là không hiểu thì không hiểu. Kinh dị quy kinh dị. Việc đã đến nước này, bọn họ tất cả đều rất là ngoan ngoãn lựa chọn trầm mặc. Bao quát vừa nãy nhìn thấy Tả Dương hung hãn ra tay lên tiếng quát lớn Trần Vĩ Quốc cùng Đạt Cống đại sư. Hai người kia hiện tại đã là không tên có chút khủng hoảng. Bọn họ cùng cơ thiên lộc đều là thiên giai thầy tướng. Người trẻ tuổi này có thể một đòn liền khiến cơ thiên lộc quỳ xuống đất xin tha. Như vậy hai người bọn họ còn chưa là như thế. Chỉ là hy vọng người trẻ tuổi này không quá thù dai mới được. Bằng không vừa nãy hai người bọn họ lên tiếng quát lớn. E sợ cũng đã vì chính mình chọc sự cố. Cùng lúc đó, hiện tại rốt cục chịu thả người. Nhìn quỳ trên mặt đất không được dập đầu cơ thiên lộc. Tả Dương tựa như cười mà không phải cười hỏi. Ta vừa nãy đã cho ngươi cơ hội. Ngươi không biết quý trọng. Hiện tại khó giữ được tính mạng mới đồng ý thả người. Có thể hay không thoáng chậm chút. Khó giữ được tính mạng. Mọi người nghe được bốn chữ này. Thân thể nhất thời không tự cảm thấy run lên một cái. Mở ra miệng một lần nữa khép kín. Không nhịn được nuốt từng ngụm nước. Đây rốt cuộc là cái gì đáng sợ pháp thuật. Chẳng những có thể lướt qua cơ thiên lộc không gì kiêng kỵ chú. Còn trực tiếp uy hiếp đến cơ thiên lộc tính mạng. Trời ạ, cơ thiên lộc nhưng là thiên giai thầy tướng A, như thế cao cảnh giới lại vẫn không ngăn được người trẻ tuổi này nhìn như hững hờ một đòn. Này nếu như thay đổi chúng ta, tiên sinh chuộc tội, cửu mỗ vừa nãy có mắt không nhìn được Thái Sơn. Thực sự đáng chết, khẩn cầu tiên sinh lại cho cơ nào đó một cơ hội. Cửu mỗ nhất định cảm ơn đái đức. Từ đây cho tiên sinh làm trâu làm ngựa, tuyệt không dám nữa có nhị tâm. Cơ thiên lộc nhưng là đầu cũng không dám nhấc một hồi. Chỉ là không được nằm sấp trên đất khẩn cầu. Vậy ta muốn người đâu? Tả Dương mặt không biến sắc nói. Chỉ cần tiên sinh chịu thả cửu mỗ một con ngựa, Cửu mỗ này liền gọi người đem tiên sinh muốn người mang đến. Bảo đảm không gần một nửa dễ. Cái tóc gáy, làm sao? Cơ Thiên Lộc phảng phất từ Tả Dương trong lời nói nhìn ra một con đường sống. Vội vã ngẩng đầu lên nói rằng, ngươi cảm thấy ta là đang cùng ngươi cò kè mặc cả. Tả Dương sắc mặt trong nháy mắt lại lạnh xuống. Không dám, không dám. Cơ Thiên Lộc vội vàng lần thứ hai chỗ mai phục vái xuống. Nói tiếp, cửu mỗ trước đây không biết cô nương kia càng là tiên sinh người. Bởi vậy mới cả gan làm loạn làm như thế một cái chuyện hồ đồ. Có điều cửu mỗ có thể bảo đảm tuyệt đối không có hãm hại vị cô nương này. Cửu mỗ cái này kêu là người đem cô nương kia đưa tới đây. Cũng ngay ở trước mặt tiên sinh đối mặt vị cô nương kia chịu nhận lỗi. Không biết tiên sinh có hài lòng hay không? Ta muốn tiên kiến đến người. Tả Dương không tỏ rõ ý kiến nói. Cửu mỗ vậy thì liên hệ. Cơ Thiên Lộc giờ khắc này nào dám có cái gì ý nghĩ của hắn. Coi như có cũng tuyệt đối không dám biểu lộ mảy may. Nói như thế nói. Hắn vẫn quỳ trên mặt đất lấy điện thoại di động ra phát sóng một mã số. Chỉ chốc lát sau, điện thoại chuyển được, Cơ Thiên Lộc lập tức dùng Tả Dương có thể nghe được rõ rõ ràng ràng âm thanh nói rằng. Này, là ta, lập tức đem cô nương kia mang tới. Không, là Vương phủ quán cơm đến. Nói nhảm gì đó, lập tức. Cho ta cung cung kính kính đem cô nương kia Thanh Đảo Vương phủ quán cơm đến. Nếu là có chút đường như, khiến cô nương kia chịu đến chút nào oan ức, ta quyết không khoan dung. Nghe hiểu không? Này thực cũng chính là Cơ Thiên Lộc chưa từng thấy Tả Dương chơi trò chơi thời điểm dáng vẻ. Như từng thấy, hắn chỉ sợ cũng sẽ không lại có thêm như bây giờ may mắn tâm lý. Bởi vì Tả Dương căn bản không có đáp ứng lại cho hắn một cơ hội. Huống hồ coi như đáp ứng, cũng chưa chắc giữ lời. Đến hiện tại, trong sân mọi người mới gần như nghe rõ ràng Tả Dương cùng Cơ Thiên Lộc trong lúc đó chuyện gì xảy ra. Chẳng trách tiên sinh bỗng nhiên thay đổi chủ ý, quyết định tham gia luận đạo đại hội. Hóa ra là tìm đến người. Hơn nữa, vừa thấy mặt liền đối với Cơ Thiên Lộc rơi xuống tử thủ. Nhìn dáng dấp người này đối với tiên sinh còn rất trọng yếu. Đem Tả Dương mang đến luận đạo đại hội Bắc Phái hội trường Tề Minh Tranh thầm nghĩ. Chỉ là, đại sư hiện tại đến tột cùng là cảnh giới gì a? Chính là Cơ Thiên Lộc ở trước mặt hắn cũng là không chống nổi một cái pháp thuật. Chẳng lẽ, đã là thiên giai bên trên thần tướng? Chuyện này, thần tướng A, nếu thật sự là đến thần tướng cảnh giới, cái kia cũng đã không phải phàm nhân, mà là ngự trị ở chúng sinh bên trên địa tiên, cũng chính là tục nhân trong miệng thần tiên sống, nhìn Trung Hoa hạ mấy ngàn năm lịch sử, thực sự trở thành thần tướng cũng có điều rất ít, thần tướng muốn thu thập Cơ Thiên Lộc như vậy thiên giai. Vẫn đúng là cũng chỉ là trong một ý nghĩ sự. Hô, có lời là, thần tướng không thể nhục, cũng còn tốt ta mấy tháng trước lần đầu gặp gỡ tiên sinh thời gian không dám đường đột. Bởi vậy mới có này quen biết chi duyên, bằng không e sợ cũng là muốn gặp vận rủi lớn. Người này phân tích đến phân tích đi, đã đoán ra Tả Dương cảnh giới. Nếu Tề Minh Tranh đã đoán đi ra. Như vậy so với hắn cảnh giới cao hơn một chút Trần Vĩ Quốc cùng Đạt Cống Đại Sư tự nhiên cũng có thể đoán ra cái đại khái. Thậm chí coi như là trong sân những người cảnh giới không cao người. Thoáng suy lý một hồi, cũng sẽ có một ít gần gũi ý nghĩ. Dù sao này thực cũng không tính khó đoán. Càng là như vậy, những người này ngược lại trở nên câu nệ mà vừa sốt sáng lên. Lại không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Một mặt khác, Cơ Thiên Lộc đánh xong điện thoại, lại dùng lấy lòng ngữ khí đối với Tả Dương nói rằng. Tiên sinh chờ chốc lát, người lập tức liền mời đến. Mặt khác, vì hướng về tiên sinh biểu thị áy náy, cửu mỗ đồng ý lại phụng cái trước cơ duyên lớn. Lấy tiên sinh năng lực tuyệt đối có thể đem cơ duyên này hóa thành lợi ích to lớn. Người nói nhưng là quân tà con kia bị ngươi cố ý bỏ mặc nuôi lớn dịch quỷ. Không đợi hắn nói xong, Tả Dương liền đem nói nhận lấy. Chuyện này trước Tả Dương là không biết. Hắn gần nhất vừa chưa từng thấy quân tà, cũng chưa từng thấy cơ thiên lộc. Nhưng, thiên nhãn thông, bản lĩnh có thể không phải chỉ là nói suông. Bây giờ nếu thấy cơ thiên lộc trước mặt, cơ thiên lộc ở trước mặt hắn cũng là không còn bí mật gì. Ngoài ra, Tả Dương còn biết đã phát sinh ở chết đi. Quyền pháp phân phương tầng tiên sinh. Trên người sự, quyền pháp phân phương tầng tiên sinh. Tuy rằng chết ở Tả Dương trong tay, nhưng cơ thiên lộc thân là hắn sư thúc. Vì một tia trên cảnh giới tăng lên, lúc trước càng dự định cướp ở Tả Dương trước động thủ. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn là chậm một bước. Cùng lúc đó, thần tướng, tiên sinh không ngờ là thần tướng. Cơ thiên lộc khó có thể chí tin nhìn Tả Dương, càng không nhịn được phá âm kêu ra tiếng, cách trương.